trời biết hắn cũng không phải là không muốn nói ra lợi và hại trong đó. Chỉ là muốn bán một cái nút, kiểu nói được một nửa gây sự chú ý của mọi người rồi không nói nữa. Đến khi mọi người không chịu được mới nói ra, rồi sau đó mới tỉ mỉ nói, nhưng là không có cơ hội, Đường Hiên không cho hắn cơ hội giải thích, trái lại lại thay hắn xin lỗi mọi người, nói hắn cũng là người mới, góc áo của Hoa Thánh Hiên đã sắp bị chính mình xé vỡ. Trong lòng hận không thể Đường Hiên lập tức chết đi, vừa nghe Cao Dương mở miệng, Hoa Thánh Hiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lúc này không phải là cơ hội tốt để chèn ép đối phương. Vội vã kéo đối phương một cái, Cao Dương tự nhiên cũng hiểu. Chỉ có điều trước kia mặc kệ nói cái gì, mọi người xung quanh đều không ai dám làm chỗ dựa cho Đường Hiên. Bây giờ Đường Hiên đã có chút danh tiếng, hiển nhiên không phải là tiểu nghệ nhân không có người đại diện quan tâm trước kia nữa. Cao Dương hết lần này tới lần khác như vậy. Người xung quanh đều xem ở trong mắt, Chu Mộ Nhiên lén lút theo dõi Hoa Thánh Hiên cảm thấy thời cơ gần đủ rồi. Cố ý làm ho khan vài tiếng, làm ra một vẻ mặt khô khan, có thể hỗn ở trong vòng này không có mấy người là kẻ ngu si. Mọi người rất nhanh liền rõ ràng, đây là Đường Hiên khát nước, chẳng lẽ không phải sao, y đã nói nhiều với bọn họ như vậy. Văn Thu Lao, WP.com, Đường Lão Sư, ngài uống của em còn chưa mở bình đâu. Có nữ hài đưa tới trà xanh. Không được, Đường Lão Sư là minh tinh. Phải chú ý ăn uống. Trà xanh quá ngọt, ai có nước suối. Bất chi bất giác, Đường Hiên đã thành Đường Lão Sư. Mọi người không cần quá phiền phức. Trên mặt Chu Mộ Nhiên lộ ra một tia thẹn thùng vừa nãy không phải phát nước sao. Thánh Hiên, trong tay em là cái bình cho anh đúng không? À, đúng, Hoa Thánh Hiên còn đang suy nghĩ làm sao mới có thể để cho Đường Hiên uống xong nước bị knock out liền nghe thấy đối phương hỏi dò. Đại não nhất thời theo bản năng đưa nước tới. Cảm ơn em, Chu Mộ Nhiên cảm kích nở nụ cười. Tiếp nhận nước uống từng ngụm lớn, Hoa Thánh Hiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn làm sao biết bên người Chu Mộ Nhiên còn có tên tiểu quỷ. Bây giờ đã theo lời dặn của Chu Mộ Nhiên, đã thay dược trong bình thành một loại dược khác, Hoa Thánh Hiên cũng không ngốc. Sau khi Đường Hiên uống xong nước, hắn tìm thời cơ rời đi chỗ cũ, tẩy sạch bình, không lưu lại một chút thuốc nào. Nhưng là hắn đã quên một chuyện, người ở bên cạnh lục tục lên đài, bởi vì có tiền bối Đường Hiên tiếp sức, đại đa số mọi người đều biểu hiện rất trầm ổn, đạt được thành tích không tệ, mà ngược lại. Hoa Thánh Hiên bởi vì Đường Hiên nửa ngày cũng không biểu hiện ra tiêu chảy mà trong lòng hơi bất an. Trái lại biểu diễn mất trình độ. Hiên ca, lại uống một ngụm nước đi. Ngược lại nước đã không có thuốc sổ. Hoa Thánh Hiên cũng vui vẻ đến hào phóng. Không cần, vừa nãy uống nhiều như vậy là được. Chu Mộ Nhiên cười mà như không cười. Nước đều đã đổi, còn uống làm gì? Hơn nữa còn không biết trong này bỏ cái gì đâu. Cái kia, Hiên, nhanh lên một chút, phía trước không có mấy người. Có công nhân viên lại đây nhắc nhở. Được, Chu Mộ Nhiên đứng lên, thật sâu nhìn Hoa Thánh Hiên một chút. Nếu làm, vậy thì đơn giản làm càng lớn một chút. Cách chương.